Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 482, uy hiếp. Phát rồ a, cũng bởi vì một chút xíu hoài nghi, hắn liền muốn đại khai sát giới. Chúng trận sư đều là vô cùng phẫn nộ, tính mệnh trước mắt, bọn hắn chỗ nào còn nhịn được, nhao nhao mở miệng trách cứ đứng lên. Chúng ta thế nhưng là trận sư, ngươi dám đụng đến chúng ta một sợi tóc, cam đoan trận sư hội đem bọn ngươi trần ra cho san bằng. Nhanh lên thả chúng ta đi, đơn buôn bán này chúng ta không làm. Trần gia chủ thì là cười lạnh, thản nhiên nói, các ngươi một đi ngang qua đến, căn bản không có người biết các ngươi đi nơi nào, mà lại cũng không người nào biết các ngươi đang vì ai làm việc. Cho nên, ta đem bọn ngươi toàn bộ giết, trận sư hội làm sao có thể biết là ta hạ đắc thủ. Lời này vừa ra, chúng trận sư lập tức tập thể trầm mặc, sau đó lạnh rung phát run, sợ hãi, nguyên lai, trần gia đã sớm trăm phương ngàn kế, đánh tốt muốn đem bọn hắn diệt khẩu dự định, chỉ bất quá ra cái gọi là đạo tặc một chuyện, mới khiến cho bọn hắn sớm lộ ra ngay đổ đao. Trần gia lão cẩu, ngươi dám, lão trận sư tức giận đến run rẩy, người là hắn mang ra, hiện tại nếu là toàn bộ gãy ở chỗ này, hắn làm quỷ cũng sẽ không an ổn. Trần gia chủ nhìn về phía hắn, nói, vậy liền từ ngươi trước khai đao đi. Lập tức có người trần gia đi tới, đem lão trận sư đặt tại trên mặt đất, lão trận sư bất quá dưỡng hồn cảnh. Lại nào có phản kháng chỗ trống, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Ngươi ra không ra? Trần gia chủ tại chúng trận sư trên thân đảo qua, hắn có thể khẳng định tặc kia tuyệt không phải lão trận sư quá già rồi, cơ hồ cả một đời đều ở đó, thân phận là rõ ràng. Thạch Hạo thở dài, hắn trở về bản ý là muốn kéo những này trận sư một thanh, không nghĩ tới trần gia nổi lên đến nhanh như vậy. Hắn đứng dậy, cười nói, ây, ta ở chỗ này, Thạch Hào. Mặt khác trận sư vội vàng kêu lên, đều là cảm động, vì cứu lão trận sư. Thạch Hào không tiếc tự cam trở thành đạo tặc. Vĩ đại bực nào? Không, là ta mới là tặc kia. Càng nhiều trận sư đứng ra, từng cái đều là nhiệt huyết sôi trào. Thạch Hạo không khỏi mộng, ta không có các ngươi tưởng tượng được vĩ đại như vậy. Đúng vậy, ta xác thực nghĩ tới cứu các ngươi, nhưng bây giờ thực sự không phải tại hy sinh chính mình a. Trần gia chủ thì là sắc mặt khó coi, hắn muốn là tên đạo tặc kia, không phải nhìn các ngươi biểu diễn nghĩa khí tình thâm. Giết! Hắn hướng nhấn lấy lão trận sư tộc nhân nói ra. Tên kia người trần gia cười lạnh, huy trưởng liền hướng về lão trận sư đầu vỗ tới. Hừ, Thạch Hạo hừ nhẹ một tiếng, tinh thần trùng kích phát động, hướng về kia tên người trần gia dũng mãnh lao tới. Linh hồn dương động là không nhận thời gian có hạn, bởi vậy Thạch Hạo nhất niệm động, tinh thần trùng kích cũng đã đánh tới. Tên kia người trần gia bất quá bỉ ngạn, mặc dù tùy tiện liền đem lão trận sư chế trụ, nhưng lại làm sao có thể đủ đối kháng Thạch Hạo tinh thần trùng kích. Hắn lập tức thân hình nghiêng một cái, ngất đi. Lão trận sư trốn qua một kiếp, không khỏi liên tục thở dốc, nghĩ mà sợ không gì sánh được. Thực sự là ngươi? Trần gia chủ ánh mắt ngưng ở trên thân Thạch Hạo, sát khí như sôi, có thể lấy một đạo tinh thần uy áp liền đem bỉ ngạn cảnh chấn choáng đi qua. Này làm sao cũng phải là quan tự tại cấp bậc, thế mà thật sự là tiểu tử này. Trần gia chủ hơi kinh ngạc, hắn mới vừa rồi còn thật coi Thạch Hạo là thành huyết khí phương cương mao đầu tiểu tử mới có thể đứng ra, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, hắn không nghĩ tới, những người khác cũng không có nghĩ đến, đều là dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Thạch Hạo. Thạch Hạo thì là cười nhạt một tiếng, ta ở chỗ này, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Giết ngươi! Trần gia chủ khẽ quát một tiếng, thân hình nhảy ra, hướng về Thạch Hạo vọt tới. Thạch Hạo dưới chân triển khai xuyên vân bộ, tốc độ căn bản không thể so với Trần gia chủ tới chậm. Thì sợ gì chi có? Oanh, oanh, oanh, Trần gia chủ một bên truy kích còn vừa tại công kích. Nhưng đối với có được lĩnh vực Thạch Hạo, đây chỉ là uổng phí công phu thôi. Cái nào một đạo công kích được chúng được? Hai người cũng không phải chính diện giao thủ. Thạch Hạo tốc độ cũng không thể so với hắn chậm, chỉ là trốn tránh, tự nhiên thành thạo điêu luyện. Trần gia chủ nhiều lần công kích không trúng, hắn không khỏi có chút nóng nảy. Hắn hiện tại đương nhiên có thể cảm ứng được. Thạch Hạo tu vi bất quá là quan tự tại, có thể tiểu tử này nắm giữ một môn cao thâm thân pháp. Tốc độ có thể cùng hắn so sánh, mà lại lực phản ứng siêu nhanh. Cái gì công kích đánh tới đều là bị hắn tùy tiện tránh rơi. Tiếp tục như vậy, muốn đánh đến năm nào tháng nào? Hắn khẽ quát một tiếng, một tòa vương đình hiển hiện, cung điện hình như một cái ngồi xổm huyết lang. Từ quan tự tại đến chú vương đình, chính là pháp tướng hướng về vương đình chuyển hóa quá trình. Mặt ngoài nhìn là hình biến hóa, thực tế là tại trên pháp tắc nắm giữ tiến thêm một bước. Cho nên, Trần gia chủ tại quan tự tại hình thành đạo pháp tướng thứ nhất chính là một đầu huyết lang. Hiện tại đúc thành vương đình, cũng nguyên giữ vững cực lớn tương tự. Oanh, hắn dương động vương đình, hướng về Thạch Hạo trấn áp tới. Đây chính là phương diện tinh thần, chỉ cần tại trong phạm vi linh hồn lực có thể chạm đến. Niệm động liền tới, hưu. Tòa này vương đình liền xuất hiện ở Thạch Hạo phía trên. Sau đó mấy trăm đầu huyết lang từ trong cung điện vọt ra, hướng về Thạch Hạo tấn công mà đi. Những này có thể toàn bộ là pháp tướng a. Quan tự tại mỗi cái cảnh giới chỉ có thể tu ra một đạo pháp tướng. Cho ăn bể bụng cũng liền chín đạo. Nhưng đến chú vương đình liền không giống với lúc trước. Trong một tòa vương đình liền có thể ôn dưỡng ra mấy trăm đầu pháp tướng, mà lại uy lực muốn so quan tự tại lúc càng mạnh. Cho nên, chỉ từ điểm ấy tôi nói, chú vương đình chính là nghiền ép quan tự tại. Thạch Hạo cười một tiếng, thái dương pháp tướng ra, ông chiếu sáng vạn dặm, hỏa thiêu bầu trời. A, Trần gia chủ không khỏi phát ra kêu rên. Hắn hãi nhiên phát hiện chính mình mấy trăm con huyết lang pháp tướng đúng là trong nháy mắt bị thiêu hủy một nửa. Mặc dù, hắn chỉ cần nhiều hơn ôn dưỡng, pháp tướng rất nhanh liền có thể khôi phục. Thế nhưng là, hắn đường đường chú vương đình, ở trên cảnh giới chiếm ưu, tại pháp tướng chất lượng, về số lượng cũng đồng dạng chiếm ưu, thế mà không địch lại một tên nho nhỏ quan tự tại. Cái này khiến hắn làm sao tiếp nhận. Hắn hãi nhiên nhìn xem Thạch Hạo thái dương pháp tướng, quang mang kia lóa mắt chính là hắn đều không muốn nhìn thẳng. Đây là pháp tướng gì? Cũng quá mạnh mẽ đi. Hắn trong nháy mắt nhớ tới con trai mình binh khí bị thiêu hủy nghiêm trọng, hẳn là bị đạo pháp này cùng nhau phá hỏng. Thậm chí con của ta có phải hay không bị ngươi giết chết? Hắn hỏi, nguyên bản, chết không có gặp thi, hẳn là còn có một tia hy vọng, nhưng bây giờ mà nói, hắn không còn dám có dạng này hy vọng xa vời. Thạch Hạo gật gật đầu, không tệ. Trần gia chủ muốn rách cả mí mắt, hắn thật dài hít vào một hơi, nói, tốt, tốt, tốt, con ta hẳn là hài cốt không còn đi. Nếu như hầm mỏ nơi đó không có bị phá hư quá nghiêm trọng, có lẽ còn là có chút cho cốt. Thạch Hạo nghĩ nghĩ nói ra, mẹ nó, ngươi đây là đang an ủi ta sao? Trần gia chủ hư một tiếng, nói, cho ta đem những trận sư kia toàn bộ cầm xuống. Vâng, người của Trần gia nhao nhao xuất thủ, công chúng trận sư toàn bộ cầm xuống, trên cổ cũng là trên kệ binh khí. Người thúc thủ chịu trói, ta liền không giết bọn hắn. Trần gia chủ nói ra, bằng không mà nói, ngươi sẽ trơ mắt nhìn bọn hắn tử vong. Thạch Hạo lắc đầu, ta cùng bọn hắn không quen. Ngươi đánh sai tính toán. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.